Tiểu huyệt đột nhiên siết chặt lại, Diệp Tử Sâm không kịp phòng ngừa thiếu chút nữa bắn tinh, anh thật sâu mà hít một hơi, tà ác chụp đánh mông cổ, khóe miệng cậu lên, tiểu tạo hóa, thao như vậy thế nào? Nhanh như vậy liền cao trào, nói xong, không đợi nữ hài từ trong cao trào lấy lại tinh thần, lại một phen thọc vào rút ra ác liệt, a a a, đủ rồi, từ bỏ, a. Ang chậm một chút, nữ hài đáng thương hề hề mà ôm cổ nam nhân, hóa dục vừa tan đi lại lần nữa chạy lên. Một đợt lại một đợt khoái cảm, cắn nuốt mỗi một giây thần kinh cô, Diệp Tử Sâm cầm một chân cô, để ở trên vai mình, cúi đầu là có thể rõ ràng thấy tiểu huyệt nộn phấn đang gắt gao mà cắn nuốt cực đại của hắn, dâm thủy chảy ướt rầm rề, nhìn đến làm dục huyết anh sôi trào, hung hăng mà thao, tiểu tạo hóa, anh thao em như vậy có thích hay không, a a a, quá sâu, ân a, thật lớn, quá trướng. A ha, muốn chịu không nổi a, tư thế này. Càng thêm thâm nhập, côn thịt thô to cắm vào tận miệng tử cung, Dư Uyển Tình khó chịu mà vặn vẹo mông, muốn thối lui, Diệp Tử Sâm nhìn cô không an phận, giơ tay chụp đánh mông cô, tiểu tạo hóa nước nhiều như vậy còn nói không cần, a ha. Không, n, lời nói dâm đãng của anh lọt vào tay, một trận lại trận khoái cảm che trời lấp đất đánh úp lấy cô, dâm thủy trong tiểu huyệt chảy càng cô, nữ hài cảm thấy thẹn mà cắn môi, như thế nào trở nên dâm đãng như vậy, tiểu yến tử. Nam nhân nhìn ra cô đang quẫn bách, hắn phải một chút đánh vỡ phòng tuyến trong lòng, để hoàn toàn đi vào trong lòng, bá chiếm toàn bộ cô, Diệp Tử Sâm chịu đựng dục vọng, chậm rãi rời khỏi, ở chỗ ái dịch chảy ra, ma sát tiểu huyệt, một chút chọc chọc cánh huyệt, lại không đi vào, hắn muốn buộc cô thừa nhận hưởng thụ tình dục, bảo bối, nói muốn hay không anh thao em, Diệp Tử Sâm một tay đỡ dục căn thong thả ma sát cánh huyệt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đè ép lên tiểu hồng hạch. Tiểu yến tử, tiểu hạch đã chịu kích thích, dục vọng cường đại này lên đại não, theo long căn ma sát tiểu huyệt càng ngày càng hư không, ra nhiều ái dịch cùng khát vọng, Dư Uyển Tình khó chịu mà thấp thấp giọng khóc thút thít, a ha. Thật là khó chịu, ngô a, ngứa, thật ngứa a, chán Diệp Tử Sâm toát ra một chút mồ hôi, hắn cúi người khẽ cắn vành tai Dư Uyển Tình, thanh âm khàn khàn trầm thấp, bảo bối, nói muốn anh liền cho em, a ha. Muốn, ô ô cho ta, thật là khó chịu. Dư Uyển Tình không chịu nổi như vậy, khó chịu vặn vẹo thân mình, cầm lòng không được mà muốn đứng dậy dán vào cực đại của anh, nam nhân đem thân mình cô lật lại, kéo mông cô lên, dục căn cực nóng chống ở cửa tiêu huyệt, trầm giọng nói ông xã hung hăng thao em, lúc này Dư Uyển Tình chỉ cảm thấy mình như là chúng xuân dược cả người nóng lên, tiểu huyệt ngứa khó chịu, hoàn toàn vứt bỏ cảm giác thấy thẹn trong lòng. Lắc mông cầu hoan, ngô a, muốn ông xã hung hăng thao em. Tiểu yến tử, rốt cuộc nghe được cô cầu hoan, Diệp Tử Sâm cũng nhịn không được, đỡ eo cô mãnh liệt thật sâu đi vào, thăng tới chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, a, thật thoải mái. Nữ hài cầm lòng không được mà dương đầu, thoải mái rên rỉ thành tiếng, động tác của anh tới mãnh liệt lại cường hãn, mỗi cái cắm vào, đều khiến cho Dư Uyển Tình phải thét chói tai, mỗi chỗ tế bào trong thân thể đều thoải mái kêu gào. Nam nhân cúi người bắt lấy bộ ngực đang lắc qua lắc lại, kẹp đầu vú, dùng sức mà xoa nắn hỏi, thích ông xã như vậy thao tiêu tạo huyệt không, a a a, thích. Ngô a, còn muốn, lại dùng lực chút, a ha, nữ hài cầm lòng không được mà rên rỉ, thừa nhận Diệp Tử Sâm mang cho đến cho mình một đợt lại một đợt khoái cảm vô tận, tiểu yến tử, a a a, muốn tới. Ngô a, lại nhanh lên, Dư Uyển Tình cảm thấy cái khoái cảm mãnh liệt kia bao phủ cả tứ chi mình thậm chí còn chạy tới đại não. Lúc này tiểu huyệt cực nhanh co rút lại, khát vọng thọc vào rút ra ngày càng mãnh liệt, cô cầm lòng không được mà phối hợp động tác của anh loạn choạng cái mông, Diệp Tử Sâm cảm giác được cô sắp cao trào, ngay sau đó năm eo cô càng thêm hung mãnh mà thọc vào rút ra, theo động tác của anh hoa huyệt đột nhiên co rút lại, phun ra một cổ chất lỏng trong suốt, cũng theo đó Diệp Tử Sâm cũng rút côn thịt ra, ở trên mông mô mà phun ra tinh dịch trắng đục đặc sệt.